Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, vô số quà tặng cũng được gửi đến. Siêu cấp vô địch Bạo Long tặng cá mập số 1x10. Không nói nhiều nữa, chúc mừng sinh nhật, nhân dịp này phải tăng ca livestream chứ. Hay là hôm nay, đừng offline, cứ livestream đến ngày mai. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô đón sinh nhật. Mặt dây chuyền chân tiên nữ tặng ngọc trai Nam Hải X100. Ước mơ sinh nhật của tôi là streamer mãi mãi không offline. Cười xê, hát, ế, tê mất. Đúng ngày sinh nhật, chuyện vui thành chuyện buồn. Streamer, rốt cuộc là các người đón sinh nhật hay tôi đón sinh nhật? Địa chỉ của streamer là đạo quán Xuất Vân à? Tôi là học sinh. Ví tiền còn sạch, hơn mặt, tôi gửi cho cô một lá thư viết tay chúc mừng sinh nhật được không? Ngại ngùng, bố mẹ tôi thấy streamer quá gầy, nên muốn gửi cho cô ấy một ít đồ ăn ngon để bồi bổ. Còn tôi là con gái ruột mà không được gì, lại còn bảo tôi quá béo phải giảm cân, hóa ra tình yêu cũng có thể biến mất sao? Tiên nữ An luôn ở đạo quán Xuất Vân, muốn gửi đồ thì cứ gửi thẳng đến đạo quán Xuất Vân là được rồi mà. Ngoài ra, còn có một số người nhân cơ hội này nói muốn tặng cổ phần công ty, xe hơi, vân vân, khiến những khán giả bình thường trong phòng livestream vô cùng kinh ngạc. Đại gia thực sự ở ngay bên cạnh tôi. Đại gia ơi, kết bạn nhé, tôi không quan tâm đến tiền, tôi chỉ thích con người của anh. An Như cố liếc nhìn ID của những người này. Với trí nhớ siêu phàm, cô nhớ rõ, những người này đều là những người trước đây muốn bái cô làm sư phụ. Xem ra là có chuyện nên mới cần. Không phải muốn chúc mừng sinh nhật cô, mà là muốn lấy lòng cô để dễ bề làm việc. Cảm ơn lòng tốt của mọi người, tôi đã nhận được tâm ý của các bạn. An Như cố chân thành cảm ơn, rồi chuyển giọng, thư và thiệp viết tay thì được, khi gửi nhớ nhắn tin riêng cho tôi ở hậu trường. Nếu không tôi sẽ không nhận những món quà không rõ nguồn gốc. Tục ngữ nói, không có công thì không hưởng lộc. Những thứ như đặc sản địa phương, nhà cửa, xe cộ, cổ phần, vân vân, tôi đều không nhận. Tôi biết tâm ý của các bạn, nhưng đừng gửi những món đồ quý giá như vậy. Hiện tại cô không thiếu tiền, những món tiền này thậm chí không khiến cô cảm động bằng những lá thư viết tay của người hâm mộ. Vừa dứt lời, những người có ý đồ khác đều thở dài tiếc nuối. Streamer này thật sự quá thanh cao. An Nữ cố bưng tách trà, nhấp một ngụm trà ấm, rồi mở phần bốc thăm chúng thưởng ở hậu trường. Tôi biết các bạn muốn tôi tăng ca, nhưng tôi cần phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, không thể xem bói nhiều như vậy được. Vẫn như cũ, hôm nay chỉ xem 3 quẻ. Đã mở bốc thăm trúng thưởng, những ai muốn tôi xem bói thì bấm vào phần bốc thăm. Chẳng mấy chốc, 3 người hữu duyên đã được chọn ra. An Nữ cố liên lạc với người hữu duyên đầu tiên, hành tẩu vạn dặm. Sau khi trao đổi xong thì gọi điện thoại, một người đàn ông trung niên nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Ông ta khoảng 40 tuổi, mái tóc đen xen lẫn vài sợi tóc bạc, lông mày nhíu lại, dường như đang lo lắng điều gì đó. Vừa kết nối với phòng livestream, ông ta đã vội vàng nói: "Streamer, tôi muốn hỏi về chuyện của bố tôi. Bố tôi năm nay đã 82 tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, dạo trước bị ngã một cái, người yếu hẳn đi, nằm liệt giường không thể cử động. Cả nhà tôi đều lo lắng không yên. Ông ấy có thể vượt qua được không?" Người vợ bên cạnh ông ta nhẹ nhàng lau nước mắt, vô cùng lo lắng: "Bố chồng, tôi là người tốt, đáng lẽ phải sống lâu trăm tuổi mới phải." An Như cố khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ông có ảnh của ông cụ?" "Không có," người đàn ông dứt khoát nói. Ông ta gửi một bức ảnh ở hậu trường. Trong ảnh, ông lão hiền từ phúc hậu, tóc bạc trắng, mỉm cười trước ống kính, trông rất nhân hậu, chỉ cần liếc mắt vài cái, An Như Cố đã lắc đầu, ánh mắt mờ nhạt, nhãn cầu lồi ra, giữa hai lông mày có khí đen. Đại nạn đã đến, vừa dứt lời, người đàn ông trung niên trước màn hình như bị bóp nghẹt trái tim, bật khóc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tin này, ông ta vẫn không kìm được nước mắt, ông ta sắp mất bố rồi. Ông ta khóc nức nở, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nắm tay vợ bên cạnh. Chuyện này đừng nói với bố, cũng đừng nói với Tiểu Văn. Vợ ông ta cũng buồn bã. Vâng, nhưng Tiểu Văn biết bố bị ngã, đã xin nghỉ, phép về quê định thăm ông. Chuyện này chắc giấu không được. Vậy thì đợi con bé về rồi tính. Họ chìm đắm trong nỗi buồn, không biết nên nói với bố như thế nào rằng ông sắp qua đời, cũng không biết nên nói với con gái như thế nào rằng ông nội sắp mất. Khán giả trong phòng livestream bị cảm xúc đau buồn của họ lây nhiễm. Ai nấy đều thở dài, cách chương.